tin chắc người chủ ngồi trên chiếc xe này không giàu cũng sang. Đương nhiên là một nhân vật lớn, bằng không cũng không mang theo người nhiều vệ sĩ như vậy. Vệ sĩ chia nhau đứng xung quanh xe, một trong số đó cung kính nói, Lăng thiếu, thiếu phu nhân, ở bên trong ra nghi định mở miệng thì đã nghe thấy tiếng ư của người bên cạnh. Cô trừng mắt nhìn anh, ai là thiếu phu nhân của anh chứ? Anh không biết, bọn họ gọi mà, Lăng thiếu hạo vô tội nhìn cô. Gia Nghi tức giận, sa thải bọn họ, Lăng thiếu hạo cười nhẹ. Nha đầu, chỉ có thiếu phu nhân của Lăng gia mới có thể sa thải bọn họ thôi. Anh, Gia Nghi nghiến răng, đang gài cô, rõ ràng là đang chọc điên cô mà. Lăng thiếu hạo bật cười nhẹ thành tiếng. Giọng cười của anh vẫn bình thản như vậy, tựa như một loại rượu ngon làm say lòng người. Anh xoay người bước xuống xe, vệ sĩ bên ngoài thấy vậy cũng mở cửa cho cô. Gia Nghi bước ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Thật hoành tráng nha, khắp nơi đều răng đèn sáng như ban ngày. Khách sạn sang trọng xa hoa, nơi này có thể sánh ngang với cung điện của Elizabeth Hoàng gì cô rồi. Vừa định chạy đi tham quan cho kỹ thì cổ tay bị anh túm lấy. Như cười như không, nói. Không có anh bên cạnh thì đừng đi lung tung, trộm chó nó hốt đó. Gia Nghi tức đến suýt thổ huyết, anh dám xem cô là chó. Dùng chữ cún có dễ nghe hơn không? Nhưng người nào đó vốn chẳng để tâm. Nắm tay cô đi mà chỉ quăng lại một câu. Xem đi, chó con khó thuần phục. Cách chương.